Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 286, Mộc Linh đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đoạn trần, ngay ở phía trước cách đó không xa. Đều cẩn thận chút, trong núi rừng, một người dáng dấp có chút buồn bã trung niên người chơi một chút cảm ứng về sau. Một bên sát trên trán mồ hôi dịn, vừa hướng bên cạnh hắn những cái kia người chơi thấp giọng nhắc nhở. Hắn ở phía trước làm gì? Vì cái gì liền bất động rồi? Một cái có vẻ hơi ổn trọng trung niên người chơi làm thủ thế. Ra hiệu bên cạnh người chơi trước dừng lại. Hắn thì là xoay người lại nhìn về phía tên này buồn bã trung niên người chơi. Thấp giọng hỏi, ta cũng không biết, ta côn trùng chỉ có thể định vị hắn vị trí cụ thể. Về phần hắn đến tột cùng tại cái kia làm gì, ta cũng không rõ ràng. Mập lùn trung niên người chơi lắc đầu. Lộ ra ổn trọng tên này người chơi suy nghĩ một chút. Đưa tay điểm hai tên đứng tại cách đó không xa. Mặc áo da thú, lộ ra gầy gò già dặn người chơi. Trầm giọng nói, các ngươi cảm ứng nhạy bén nhất. Tốc độ phản ứng cũng nhanh nhất. Trước giờ đi qua nhìn một chút. Chỉ là đi điều tra. Tuyệt đối không nên kinh động cái kia đoạn trần. Hắn thực lực rất mạnh. Hai người các ngươi còn đối phó không xong. Bị cái này một mặt ổn trọng trung niên nhân chỉ đến hai tên người chơi. Có chút không phục, một người trong đó nhỏ giọng thầm thì nói. Dũng ca, cái kia đoạn trần có phải hay không bị Di Sơn đại bộ đám rác rưởi này cho thần thoại rồi. Hắn lại thế nào vênh váo. Cuối cùng chỉ là một cái tiên thiên trung cảnh mà thôi. Chết ở dưới tay ta tiên thiên trung cảnh mặc dù không nhiều. Nhưng cũng có mấy cái. Ta cảm thấy tại không làm cho hắn chú ý tình huống phía dưới tiến hành đánh lén. Ta có niềm tin rất lớn giết hắn. Một tên khác người chơi cũng là gật đầu. Ý nghĩ cùng tên này nói chuyện người chơi nhất trí. Chỉ là nhìn xem cái này trầm ổn trung niên nhân dũng ca. Muốn để hắn thay đổi chủ ý, đừng nói nữa. Chiếu vào ta làm, dũng ca lại là vừa trừng mắt. Một mặt nghiêm túc cự tuyệt xong nhóm những thứ này đề nghị. Cái này hai tên người chơi bất đắc dĩ. Đành phải lấy ra đoản kiếm trong tay. Cầm ngược trong tay. Chuẩn bị tiến lên điều tra địch tình. Bọn hắn đoản kiếm trong tay thân kiếm đen nhánh một mảnh. Dường như cố ý dùng một loại nào đó vật chất bao trùm chỉ riêng hiệu. Nhìn không ra đây rốt cuộc là lợi khí cấp. Vẫn là bảo binh cấp. Cái này hai tên gầy gò người chơi nghe theo dũng ca mệnh lệnh đi. Chỉ là bọn hắn mới đi bất quá nửa phút. Đoạn trần chỗ diễn hóa ra cái kia hai cái mộc linh cũng đã thừa dịp ánh trăng. Lặng yên tiếp cận dừng lại tại nguyên chỗ những cái kia người chơi. Đoạn trần vì chúng nó lựa chọn định mục tiêu thứ nhất. Chính là khu trùng cái kia mập lùn trung niên người chơi. Tên này buồn bã trung niên người chơi. Rõ ràng là một thuật pháp loại tiên thiên cảnh. Thể lực rõ ràng không hề tốt đẹp gì. Trải qua một đoạn thời gian trước kịch liệt chạy về sau. Trên trán của hắn đã có mồ hôi toát ra. Có chút thở hào hển. Ánh mắt của hắn có vẻ hơi mờ mịt. Không có tiêu cự. Hẳn là tại thông qua hắn những cái kia côn trùng. Cảm ứng đến đoạn trần vị trí cụ thể. Cũng chính là tại thời khắc này. Một cây tản ra u quang gai nhọn từ bụi gai mộc linh trên thân bắn ra. Phát ra một tiếng cực nhẹ hơi lại sắc nhọn khiếu âm. Khiếu âm mới xuất hiện. Cái này mai gai nhọn liền đã đi tới tên này mập lùn trung niên người chơi trước mặt. Cách trán của hắn vẻn vẹn chỉ có không đến mấy thước khoảng cách. Mập lùn trung niên nhân giàu gì. Cuối cùng vẫn là một cái tiên thiên cảnh. Tại căn này gai nhọn cách hắn gần trong gang tấc thời điểm rốt cục cảm giác được không đúng. Thần sắc kịch biến ở giữa. Liền muốn phải cố gắng vặn vẹo cái kia mập mạp thân thể. Muốn tránh đi cái này gai nhọn. Chỉ là phản ứng của hắn vẫn là chậm một nhịp. Cuối cùng không có thể tránh thoát đi. Gai nhọn hào không ngoài suy đoán không có vào xong cái trán. Chỉ ở hắn trên trán lưu lại một cái to bằng lỗ kim lỗ máu. Mập lùn trung niên nhân mở to con mắt, há hốc miệng, lại không phát ra thanh âm gì đến. Thân thể tại co quắp một lúc sau, liền thẳng tắp hướng về sau ngã lệch, cuối cùng dựa vào sau lưng liễu tha trên cành cây. Mà tại cái này mập lùn trung niên nhân chúng chiêu cùng thời khắc đó, Thụ nhân Mộc Linh cũng xuất thủ. Tại vô thanh vô tức ở giữa, nó đã mò tới một đồng dạng là thuật pháp loại người chơi sau lưng. Chuôi này từ cành huyễn hóa ra tới tế kiếm, giống như rắn độc thoát ra, hung hăng đâm vào tên này thuật pháp loại người chơi phía sau lưng. Sau đó, u lãnh tế kiếm mũi kiếm từ trước ngực của hắn chỗ xuyên ra, mang theo một mảng lớn máu tươi. A, tên này bị đâm xuyên trái tim thuật pháp loại người chơi trong lúc nhất thời lại còn chưa chết đi. Hắn kêu thảm cố gắng xoay người lại, nhìn về phía song sau lưng không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó thụ nhân Mộc Linh. Tại cách đó không xa, cái kia hai con đầy người sát khí, đôi mắt ẩn ẩn phiếm hồng, lại một mực lộ ra rất nghe lời hoang thú sói. Cũng ở thời điểm này bạo tẩu, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng bao hàm các loại cảm xúc sói chu về sau. Trên người cái kia cỗ hung sát chi khí, giống như không hề bị đến áp chế đồng dạng hoàn toàn bạo phát ra. Như thiểm điện liền chạy về phía mới từ cái kia chết đi người chơi trên thân. Rút ra nhuốm máu tế kiếm tới thụ nhân Mộc Linh. Tên này bị giết chết thuật pháp loại người chơi, chính là đoạn trần cho Mộc Linh lựa chọn định mục tiêu thứ hai. Mà cái kia hai con đã xa vào đến bạo tẩu biên giới hoang sói, chính là tên này bị sát thuật pháp người chơi chỗ thuần dưỡng. Cùng cái này hai đầu hoang sói cùng một chỗ phóng tới thụ nhân Mộc Linh. Còn có giật mình tỉnh lại còn lại mấy cái bên kia người chơi. Trong bọn họ có thuật pháp người chơi, cũng có tu luyện cương kình cùng chân nguyên loại võ giả. Tại nhiều người như vậy cùng nhau vây công phía dưới, thụ nhân Mộc Linh vẻn vẹn chống đỡ một giây không đến, liền bị hủy đi thành đầy trời tàn nhánh nát diệp. Ngược lại là cái kia bụi gai Mộc Linh, bởi vì vẻn vẹn chỉ là bắn ra trên người một cây gai nhọn, lại bị thụ nhân Mộc Linh bên kia chỗ náo ra tới động tĩnh to lớn che giấu, lại trong lúc nhất thời không có bị người phát hiện. Tại đoạn trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, thân hình vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu hướng về sau rút lui. Một lần nữa lui trở về cách đó không xa cây cối bóng ma bên trong. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Trầm ổn trung niên nhân dũng ca biểu lộ rất khó coi. Hắn đi tới cái kia một chỗ tàn nhánh nát diệp trước, xoay người từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá rách, cầm trong tay tử quan sát kỹ một trận về sau, nhíu mày hỏi, không biết, đây cũng thuộc về triệu hoán vật một loại, chỉ là cây cối loại triệu hoán vật cực kỳ hiếm thấy. Đến nay ta đều chưa từng nhìn thấy, một cùng sau lưng hắn thuật pháp loại người chơi cũng là lại gần đánh giá cái này một chỗ lá rách. Một mặt vẻ kinh nghi, bởi vì đột ngột ở giữa lọt vào đánh lén, trong nháy mắt liền chí tử hai người. Còn lại người chơi đều lộ ra rất cảnh giác. Cương kình loại người chơi trên thân hiện ra hộ thể cương kình. Chân nguyên loại người chơi thi triển lên hộ thể chân nguyên. Về phần những cái kia thuật pháp loại tiên thiên cảnh người chơi, cũng đều cho mình mặc lên từng tầng linh lực phòng ngự kết giới. Ngay tại lúc đó, chúng người chơi đều là cảnh giác đánh giá chung quanh, để tránh bị lại một lần nữa đánh lén. Ta nhớ ra rồi. Có lẽ có một loại công pháp có thể triệu hồi ra cây cối đến. Một cái đi theo Dũng ca bên người người chơi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nói, cái gì? Dũng ca nhìn về phía song, hỏi, là Thảo Mộc Giai Binh. Thảo Mộc Hữu Linh tiến giai công pháp Thảo Mộc Giai Binh. Nhìn danh tự này, nên tính là triệu hoán Thảo Mộc loại công pháp. Tên này người chơi lập tức nói, Thảo Mộc Giai Binh. Rất không có khả năng a, môn công pháp này ta nghe nói qua, là Thảo Mộc Hữu Linh tiến giai công pháp. Thảo Mộc Hữu Linh có bao nhiêu khó luyện, mọi người là rõ ràng, đem nó luyện đến tiểu thành cấp đều lác đác không có mấy. Luyện tới viên mãn cấp, hắc hắc, có người chơi lúc này liền đưa ra chất vấn, tên này nói ra Thảo Mộc Giai Binh danh tự người chơi. Đang chờ phản bác, chợt nghe đến cách đó không xa. Một cái người chơi đứng tại mập lùn trung niên người chơi tựa ở trên cành cây bên cạnh thi thể. Cả kinh kêu lên, béo trùng cũng đã chết. Tập kích chúng ta, không chỉ một cách trương.